Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 519, nuốt thời không tiên quả. Đúng, đây chính là ngay cả Thanh Hồ Hoàng đều ngấp nghé vô cùng tiên quả. Tiêu Mặc cười nhìn qua tiên quả, từ trình độ nào đó giảng, cái này tiên quả chẳng khác nào thời gian cùng không gian hai gan trí cao quy tắc cộng thêm một gốc. Thời không cổ thụ mầm non. Tuyệt đối là vô cùng chân quý. Lúc trước Thanh Hồ Hoàng cầm 30 ức nguyên thạch tiền đi lại khao Tiêu Mặc đó chính là chuyện tiếu. Lâm, thời không tiên quả giá trị thực sự tuyệt đối có thể đáng một kiện nguyên khí. Nguyên khí, 30 ức nguyên thạch, một cái số lẻ mà thôi. Tiểu Giang con hàng này, khó được thanh tĩnh. Tiêu Mặc ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện hơn 10 dặm bên ngoài. Hai viên cây ở giữa võng bên trên Tiểu Giang. Lúc này hắn chính lười biếng núp ở võng bên trong. Khóe miệng còn có chảy nước miếng. Hiển nhiên là đắm chìm trong mộng đẹp. Hắc Mộc, mấy ngày nay ta phải bế quan. Ngươi không được nhô ra nguyên thức thăm dò ngoại giới. Hiểu chưa? Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt. Nhìn chằm chằm Hắc Mộc. Trầm giọng nói. Thuộc hạ minh bạch. Đại vương, liền từ ta cho ngài hộ pháp a. Hắc Mộc một mặt chờ mong nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Không cần, ta đi Sâm Mặc Hào bế quan. Hoàn cảnh nơi đây, dễ chịu ta. Nghe vậy, Hắc Mộc trong hai con ngươi hiện lên một tia thất vọng. Nhưng không nói thêm cái gì. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ân, thừa dịp mấy ngày nay thời điểm, nhiều tăng cao tu vi đi. Tiêu Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quay đầu hướng Sâm Mặc Hào chạy tới. Minh bạch. Hắc Mộc trầm mặc nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu. Một lát sau, Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong. Ba, ba ba, Tiêu Mặc hai tay tại khống chế trên đài bay múa, đưa vào từng chuỗi mệnh lệnh ký tự. Sau đó liền chỉ gặp ken két âm thanh theo nhau mà đến. Phòng điều khiển chính đại môn, tất cả kết nối ngoại giới môn tất cả đều phong kín. Không có Tiêu Mặc mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể tìm tới nơi này. Trừ phi luyện hóa thanh huyền giới, lại phá hủy Sâm Mặc Hào. Hắc Mộc, không phải không tin ngươi, mà là muốn một người bảo trì tuyệt đối trung thành, tốt nhất để hắn rời xa dụ hoặc. Tiêu Mặc nỉ non nói, có một câu nói như vậy, Tiêu Mặc rất tán thành, trên thế giới không có tuyệt đối trung thành. Cái gọi là trung thành bất quá là dụ hoặc không đủ mà thôi. Thời không tiên quả bản thân cũng ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc. Có lẽ ta chân linh tổn thương có thể mượn này chữa trị đến đỉnh phong. Tiêu Mặc nghĩ thầm, thời không tiên quả vốn là thời không cổ thụ vô số năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngưng tụ kết. Tinh, bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng kia là khẳng định. Bất quá đối với bây giờ Tiêu Mặc mà nói, năng lượng lại bằng bạc cũng nhiều nhất là dùng tới chữa trị thương thế mà thôi. Trọng yếu nhất vẫn là trong đó thời không hai đại trí cao pháp tắc hạt giống. Nuốt tiên quả về sau, ngộ tính mạnh hơn, có thể càng tùy tiện bắt được thiên địa bên trong đạo. Nhất là lúc không chi đạo, hơi làm chuẩn bị về sau, Tiêu Mặc liền mở miệng ra, cắn một cái phá tiên quả ngân sắc ra, nuốt khối tiếp theo thịt quả, thật ngọt. Nương theo lấy tiên quả bị Tiêu Mặc cắn nát một lỗ hổng. Một cỗ nồng đậm đàn hương truyền khắp toàn bộ phòng điều khiển chính. Toàn bộ tâm thần của người ta tựa hồ cũng theo chi ninh tĩnh. Đồng thời, để Tiêu Mặc ngoài ý muốn chính là, thời không tiên quả tương đương ngọt. Quả thực cùng mật ong đồng dạng ngọt. Ngọt đến phế phủ, ngọt đến hồn linh. Nhiều năm như vậy, Hắc Mộc cũng hạnh khổ. Cho hắn cũng lưu một phần. Tiêu Mặc lại gặm mấy cái, lập tức rút ra một thanh tiểu đao, cắt ra bàn tay một khối to thả đến một bên khay bên trong. Ỏm ọp ỏm ọp, Tiêu Mặc miệng lớn bắt đầu ăn. Ăn thời không tiên quả cũng không có quá nhiều giảng cứu. Liền cùng bình thường ăn trái cây đồng dạng. Bất quá cái này một viên thời không tiên quả có một cái trưởng thành lớn như vậy. Như vậy phân lượng đủ Tiêu Mặc ăn một ngày. Nhiều lắm, ân. Tiểu Giang con hàng này, cũng chừa cho hắn một phần. Tiêu Mặc lại cắt ra một khối bàn tay lớn tiên quả thịt phóng tới khay. Bên trong, như thế lớn tiên quả, lớn chừng bàn tay kia kỳ thật bất quá chín châu mất sợi lông. Đối Tiêu Mặc cảm ngộ thời không chi đạo cũng không quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng đưa ra một phần tiên quả thịt quả cho bằng hữu cùng thuộc hạ, cũng coi như một phần tâm ý không phải. Đáng tiếc tiên quả cắt ra, thời gian lâu dài liền muốn hư mất. Lão nhị, lão tam cùng Lam Điệp còn có Tiểu Bạch liền không cái miệng này phúc. Tiêu Mặc lắc đầu cười một tiếng, cũng không tiếp tục chú ý cái khác. Cả người đều bổ nhào vào tiên quả phía trên. Ăn ngấu nghiến, ỏm ọp, từng ngụm nuốt. Loại này say lòng người trong veo để toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều lan ra. Theo ăn đến càng nhiều, Tiêu Mặc chân linh tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp chữa trị. Lại thêm Tiêu Mặc có lẽ mình cũng không phát hiện. Cái này tiên quả tựa như là liệt tửu, một loại rất ngọt liệt tửu. Theo Tiêu Mặc ăn đến càng nhiều, cả người cũng bắt đầu hoảng hốt, tựa như uống rượu say đồng dạng. Tâm thần đều mơ mơ màng màng. Một canh giờ sau, Tiêu Mặc cảm giác đầu trầm xuống, rơi đến vũ trụ dưới mặt ghế. Vô ý thức ôm còn lại ta cặn bã hột nằm ngáy o o. Chỉ chớp mắt, 4 ngày thời gian đã qua. Lúc chạng vạng tối, Thường Bạch Sơn sườn núi nơi nào đó, thợ mỏ đã thu sạch công. Bạch Hùng lãnh chúa chắp tay đứng tại ngày đó Hùng Tam giám sát sứ chết đi chỗ. Tại Bạch Hùng lãnh chúa sau lưng thì là Khiếu Lang thống lĩnh cùng một vị khác đồng dạng khoác kim mang giáp thống lĩnh. 4 ngày, liền không có một chút xíu thanh mộc tin tức. Bạch Hùng lãnh chúa quay người quát hỏi. Không có. Khiếu Lang thống lĩnh cùng bên cạnh Yêu Nguyệt thống lĩnh nhìn nhau, đều là cúi đầu. Thùng cơm. Bạch Hùng hung hăng chừng hai người một chút. Khiếu Lang thống lĩnh nhắm mắt nói. Đại vương, cái này thanh mộc có nguyên khí tu di nhẫn, ta tìm được cũng vô dụng a. Bạch Hùng lông mày nhướn lên, chỉ vào Khiếu Lang cái mũi nghiêm nghị quát. Còn cần ngươi nói, nhìn xem ngươi ngày đó cái gì sợ dạng. Còn tốt không ngoại nhân nhìn thấy, nếu không ta Bạch Hùng mặt đều bị ngươi mất hết. Nghe vậy, Khiếu Lang thống lĩnh cứng lại. Bên cạnh Yêu Nguyệt thống lĩnh trong hai con ngươi thì nổi lên một vẻ trào phúng. Tiếp tục tra cho ta. Khác vương lĩnh bên trong cũng muốn tra. Ám tra hiểu không? Nếu là đi một điểm phong thanh, đưa đầu tới gặp. Bạch Hùng lãnh chúa quát lạnh nói. Lập tức cất bước đi xuống chân núi. Mới đi ra khỏi vài chục bước lại đột nhiên quay đầu. Còn có, gần nhất 2 năm không đại sự đừng đến phiền ta hiểu không? Bản tọa đi một chuyến Không Minh Thánh Sơn. Không Minh Thánh Sơn. Khiếu Lang cùng Yêu Nguyệt nghe vậy, đều là trong lòng run lên, liên tục gật đầu. Tới đồng thời, thương đội một đoàn người tại trải qua 4 ngày ngựa không dừng vó bôn ba về sau, rốt cục đến Hắc Vượng Giác. Hắc Vượng Giác, canh kim trong đại lục nổi danh hỗn loạn chi địa. Cái này hoàn toàn là việc không ai quản lý khu vực. Giống nơi khác tỉ như Bạch Hùng lãnh địa bên trong, tốt xấu có lãnh chúa trưởng quản. Nếu có người dám tùy ý giết người, hoặc là không tuân theo lãnh chúa hiệu lệnh kia hạ tràng liền chết. Nhưng ở cái này, không ai dám quản, cũng không xen vào. Nơi này quá nhiều thế lực, khả năng tùy tiện toát ra cái kỹ viện tú bà đều là có bối cảnh. Giết một cái tú bà dễ dàng, nhưng tú bà người sau lưng có lẽ liền là đại cường giả. Thậm chí là cùng một vị nào đó lãnh chúa có quan hệ bám váy. Nói tóm lại, Hắc Vượng Giác hỗn loạn không chịu nổi. Sòng bạc, kỹ viện san sát, còn có rất nhiều bang phái thế lực. Nơi này thường xuyên người chết, nhưng chết không phải người địa phương. Phần lớn là ta du dân. Du dân thôi, chết thì chết, ai quản được. Đến, lạc má trung niên tiêu sư từ tuấn mã bên trên nhảy xuống. Chỉ về đằng trước 10 trượng chỗ một gạch xanh lầu các cười nói. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5889/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.